Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Người đương thời không biết Lăng Vân Mộc. Bành, Hứa Gia bên trong lầu các, hành lang mấy người bị năng lượng xoắn nát cuốn bay khắp phạm vi 10 dặm phạm vi. May mà trong hoàng thành dân đều có tu vi, có thể phòng ngự bay mảnh đập lên, mới tránh tổn thương. Võ Minh mới bình, lại đến Hứa Gia, tôn kia hung nhân náo động tĩnh. Thật là càng lúc càng lớn, càng yêu nghiệt không phải người. A, tận lực xa cách tốt, dù không có thương tới, nhưng dân chúng như cũ thấp thỏm lo âu. Xa cách 10 dặm phạm vi nguy hiểm, cùng vị kia hung chủ đợi tại cùng một khoảng trời dưới. Trời mới biết sau một khắc, mái vòm có thể hay không rơi đập một nắm đấm. Hứa Gia bên trong cất giấu một tôn lão quái, thông thiên 2 tầng, cũng cất giấu một thanh hạ phẩm linh khí cấp chiến truy. Trồng hợp gia trì dưới, thông thiên 3 tầng cũng phải cân nhắc một chút, là hạch tâm át chủ bài. Cũng là Hứa Gia không sợ Trần Sơ Kiến lực lượng, nhưng là Bạch Khởi cũng không phải dễ trêu. Kiếm thai điên cuồng chém, tay kia cầm sát thần qua, oanh kích chiến chùy, đập cong cong vang vọng, không có vòng bảo hộ che chắn, tàn phá bừa bãi, hủy diệt phong bạo càn quét ngàn mét. Quán trà đều thổi tung bay, Huyết Tử Phi cũng là lập tức thi triển chân nguyên vòng bảo hộ, đem quán trà bao phủ, định ra phong ba. Đoàn Huyền Quân, thái phó mấy người, nháy mắt ngậm miệng, đồng dạng thi triển phòng ngự vòng bảo hộ, ngăn trở phong ba xung kích. Ngược lại nhìn về phía Hứa Gia trên không, liền Hứa Vu Giáo cũng tham chiến trong đó, mấy cái nguyên thần cảnh cùng một chỗ vây công Bạch Khởi. Bạch Khởi một tay nhấc kiếm nhấc, một tay cầm sát thần qua, gánh vác binh qua vạn quốc dị tượng, mỗi giết một người đều có bóng giống lạc ấn tại phía trên, phảng phất giống như gánh vác hung nước sát tướng chém giết. Lực lượng một người, lực chống toàn bộ Hứa Gia, có thể nói khiến Đoàn Huyền Quân mấy người là kinh hãi, lại ao ước, này hung tướng như được, thật nhất định giang sơn nha. Đáng tiếc là, ầm ầm, kiếm thai đánh giết mấy tôn nguyên thần, kích xuyên Hứa Vu Giáo ngực, đinh giết xuống Hứa Gia trước cửa. Sát thần qua thì đánh bay chiến trùy, qua giết Hứa Gia nội tình lão tổ. Đoàn Huyền Quân thấy được nội tâm phẫn nộ, nắm đấm bóp bạo hưởng, chỉ có thể Hứa Gia chúng cường bị chấn sát. Lầu các hóa phế tích, thi cốt trồng núi, Trần Sơ Kiến, Hứa Gia là gốc tổ, phát ra khát máu hận ý gào thét. Một đôi thương mắt huyết hồng như thú mắt, thẳng trừng quán trà Trần Sơ Kiến, hướng quán trà vượt không vọt tới. Chết, hoàng tử, hắn muốn tự bạo, nhanh, nhanh chóng lui lại. Thái phó mí mắt vẩy một cái, thần sắc cự biến, nhắc nhở Đoàn Huyền Quân. Thoáng chốc, một đạo khủng bố bóng người lách mình, rơi vào Đoàn Huyền Quân bên người, thình lình cũng là một tôn thông thiên cường giả, đang chuẩn bị đem Đoàn Huyền Quân mang rời. Nhưng lúc này, Hứa Gia nội tình lão tổ cũng đã bị Bạch Khởi một qua chặt đứt đầu người, tự bảo bị gián đoạn, đầu quăng về phía mặt đất. Bành, đem đường đi ném ra hố sâu, vết rách kéo dài đến Đoàn Huyền Quân dưới chân. Bạch Khởi triệu hồi sát thần qua, treo lơ lửng giữa trời nhìn chăm chú Đoàn Huyền Quân cùng bên người tôn kia thông thiên cường giả, trong mắt sát khí chưa cởi, ngược lại càng là hung thần. Hứa Gia, Hứa phu nhân mấy người lao ra, nhìn xem bị đinh giết Hứa Vu Giáo, tâm thật lạnh, trong mắt chớp động lên một vệt điên cuồng, oán độc, thẳng xông về phía Trần Sơ Kiến. Tiểu tạp chủng, ta liều mạng với ngươi. Mới vọt tới quán trà trước, kiếm thai treo lơ lửng giữa trời mà giết, như một đạo sát thần ánh sáng, đinh xuyên Hứa phu nhân thân thể nghiêng về phía trước, quỳ nhào trên mặt đất, cái kia khuôn mặt xinh đẹp, ung dung mặt, đều là thống khổ. Tiểu tạp chủng, ta nguyền rủa ngươi sinh con làm nô, sinh nữ làm kỹ nữ, vĩnh viễn thoát thân không được. Hứa phu nhân cuồng mắng, cho dù là quỳ, như cũ điên cuồng giữ tợn nhào về phía Trần Sơ Kiến. Phảng phất, muốn đem Trần Sơ Kiến xé xác lăng trì. Huyết Tử Phi đứng người lên, một bạt tai hướng Hứa phu nhân quất tới, cuồn cuộn hướng về sau. Phốc thử, kiếm thai chạm đất, kích xuyên thân thể nàng mà qua. Trần Sơ Kiến thờ ơ, như chửi mắng có thể giết người, có thể trở thành sự thật. Vậy hắn cũng không để ý mắng lại vài câu, đạm mạc nhìn chằm chằm Hứa phu nhân, lời không khói lửa hạ lệnh, giữ lại xung quân đi. Hứa phu nhân, ngoặc kép, chửi mắng dừng lại, nàng con ngươi co rụt lại, xung quân chi hình nàng như thế nào lại chẳng biết, một khi xung quân, nàng mới là sống không bằng chết, vĩnh thế thoát thân không được, nàng chuẩn bị lập tức tự sát, nhưng Bạch Khởi lao xuống, chế trụ nàng đầu, thi triển một cỗ cấm chế lực lượng đưa nàng chân nguyên, nguyên thần đều giam cầm. Liền thân bên cạnh duy nhất có thể tự sát kiếm thai cũng bay đi. Tiểu tạp chủng, có gan ngươi liền giết ta. Giết ta, Hứa phu nhân kinh hoàng. Đối với Trần Sơ Kiến giống giận gào thét. Trần Sơ Kiến chậm rãi thưởng thức trà, không trả lời. Càng như thế, Hứa phu nhân càng hoảng, càng sợ sợ, chuyển hướng duy nhất có thể cầu Đoàn Huyền Quân. Hô! Nhị hoàng tử điện hạ, cầu ngươi ban thưởng ta một chết, van ngươi. Hứa phu nhân cuồng dập đầu, phảng phất muốn đem đầu đụng nát mà chết. Có thể nguyên thần cảnh nàng, nguyên thần, chân nguyên bị phong, muốn chết cũng khó khăn. Đoàn Huyền Quân, thái phó mấy người chỉ giữ trầm mặc. Hứa phu nhân trước kia liền là có tiếng mỹ nhân, cho dù đi vào trung niên, được bảo dưỡng vô cùng tốt. Phong vận vẫn còn, như xung quân, có thể tưởng tượng, sống còn khó chịu hơn chết, nhưng hắn không nhúc nhích, mà là chuyển hướng Trần Sơ Kiến, mắt che một vệt oán hận, lần đầu, cảm giác cho dù chính mình là hoàng thế tử, vẫn như cũ vô năng. Trần Sơ Kiến, xem như ngươi lợi hại. Đoàn Huyền Quân vung tay quay người, Hứa gia cũng bị mất. Cứu một người có ích lợi gì? Cái gì Hứa phu nhân xung không xung quân? Hắn lười đi quản, bây giờ triều đình bất ổn, còn có 6 cái hoàng thế tử nhìn chằm chằm, có thể không chọc cái này hung nhân, tận lực không chọc, chờ nắm giữ thần tấn hoàng quyền, lại từ từ thu thập Trần Sơ Kiến. Khẩu khí này trước nhịn xuống, thoáng chốc, Hứa phu nhân sụi lơ trên mặt đất. Thần sắc ngốc trệ, siêu siêu siêu, khi Đoàn Huyền Quân chuẩn bị trở về nội cung lúc, giữa không trung, vô số bóng người đạp không mà tới. Đoàn Huyền Quân, thái phó mấy người dậm chân, những người này hắn đều biết, chính là võ minh cường giả, vạn trường không mấy người. Võ, Đoàn Huyền Quân chuẩn bị chào hỏi, nhưng vạn trường không chưa nhìn hắn liếc mắt, dẫn theo một cái đầu người. Sượt qua người, Phong Khiếu Vân, Đoàn Huyền Quân liếc liếc mắt, trong lòng mãnh rung động, thần sắc cứng ngắc nhìn chằm chằm viên kia nhuốm máu đầu người. Vạn Trường không đi thẳng tới quán trà, sau lưng một đám cường giả đi theo, trầm mặc không nói, đứng tại quán trà bên ngoài. Vạn Trường không lặng im nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến một hồi. Nội tâm phức tạp đắng chát. Quả nhiên là người đương thời không biết Lăng Vân Mộc, chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu đạo cao, tấn viên từ biệt mới qua bao lâu thời gian, hắn một câu tùy thời xin đợi, vị này không để trong lòng thanh niên người, lại liền đem hắn bước đến cùng đường mạt lộ, tới cửa quy thuận, tạ tội. Trần Sơ Kiến đặt chén trà xuống, liếc nhìn Vạn Trường không trong tay đầu người, vết máu giọt nhỏ xuống. Có thể thấy được Phong Khiếu Vân cái kia trừng nổ ánh mắt. Sao mà không cam lòng? Vạn Trường không già nua mấy tuổi, ném đi đầu lâu, đi vào quán trà bên trong, nâng bình trà lên, hướng Trần Sơ Kiến chén trà, tăng thêm nước nóng, cũng dâng lên chén trà. Trong miệng nói, trước đây lão phu nhiều có đắc tội, còn xin Tần Vương thứ lỗi. Võ Minh nguyện ý quy thuận, trở thành Tần Vương dưới trướng. Đoàn Huyền Quân nhìn chăm chú, nghe, miệng co rúm một chút, cái kia gấp duệ nắm đấm, hiển lộ rõ ràng được tâm tình của hắn cỡ nào bất an, cùng cỡ nào hối hận. Vạn Trường không cái này thế hệ trước, Phong Vương bảng bên trên đệ cửu cường giả, hắn phụ hoàng như tài, cũng phải bày trà lễ ngộ, mà nay lại bưng trà, hướng một tên tiểu bối bồi tội, cũng quy thuận, cái này, Đoàn Huyền Quân khó tả, hối hận chí cực, như không có nháo đến đối lập mặt, hắn mời chào Trần Sơ Kiến, không chỉ có thể được hung tướng Bạch Khởi tương trợ, còn có thể được Võ Minh tương trợ, tăng thêm chèo chống hắn vương tộc, cùng triều đình thế lực, đế nghiệp có thể thành, nhưng cuối cùng bỏ lỡ cơ hội, Đoàn Huyền Quân không có xem tiếp đi, quay người đạp không biến mất, trong lòng lại không cam lòng nhận thua khẽ nói, thiếu đi ngươi Trần Sơ Kiến, bản hoàng tử vẫn như cũ có thể bình định khắp nơi. Quân lâm thiên hạ, chờ xem, có thể hắn chẳng biết, Trần Sơ Kiến đối với hắn căn bản không có để bụng, mà là nhìn Vạn Trường không liếc mắt, tiếp nhận trà. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,